Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 855 tỷ thí quy củ. Lại qua hơn 10 ngày, Mao Tam Tuyền cùng mặt khác lão sư mới trở về, vừa trở về liền đem U Nguyệt bọn họ kêu qua đi. Lần này tuyển chọn tái sự tình học viện phán đoán sai lầm. Ít nhiều các ngươi mới không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Đây là cho các ngươi ba người khen thưởng. Mao Tam Tuyền chỉ vào trên bàn ba cái hộp nói. Tư Mã U Nguyệt cũng không khách khí. Đi lên tùy tiện cầm lấy một cái hộp. Mở ra nhìn nhìn. Bên trong là một khối nắm tay lớn nhỏ màu tím tinh thạch. Tím huyễn linh thạch. Nàng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó cười, đem hộp cái lên, nói, cảm ơn Mao chủ nhiệm Mani, Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi thấy nàng đều đem đồ vật nhận lấy. Cũng đi lên đem hộp nhận lấy, nói, cảm ơn Mao chủ nhiệm Mani, Mao chủ nhiệm, Thái Cổ Tế Đàn sự tình xử lý thế nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, còn hảo. Đi trước chúng ta mấy cái thế lực tìm được không ít đồ vật. Tuy rằng trung gian dẫn phát rồi vài lần tranh đấu. Nhưng là chúng ta học viện không có hại. Mao Tam Tuyền có chút đắc ý mà nói. Tư Mã U Nguyệt có thể ngẫm lại kia cảnh tượng. Khẳng định là sẽ khiến cho hỗn chiến. Cũng may học viện người đều là không chịu có hại. Xem Mao Tam Tuyền biểu tình là có thể đoán được. Khẳng định là những người khác có hại. Nơi đó vốn là các nàng trước phát hiện. Nề hà các nàng thực lực quá thấp. Ở cường đại thế lực trước mặt, các nàng không thể không lựa chọn thoái nhượng. Mao Tam Tuyền cũng có thể tích. Cái kia phát ra kim quang đồ vật mới là Thái Cổ Tế Đàn nhất quý giá. Đáng tiếc không biết bị nào một con rắn gấp trộm đi. Mao Tam Tuyền tiếc hận nói, nếu có thể được đến kia đồ vật, chúng ta học viện lại đã phát. Tư Mã U Nguyệt nghĩ thầm, tiên hạ thủ vi cường, cái kia xa hiện tại ở linh hồn trong tháp ngủ đâu, nghe không được ngài lão cảm thán. Mao Tam Tuyền đối kia bảo bối cảm thán một phen cũng đã vượt qua, dù sao cũng là chưa thấy được đồ vật, không có liền không có. Nếu là hắn nhìn thấy sao mới không thấy, phỏng chừng muốn phun ra một thằng lão huyết tới. Đúng rồi, nghe nói các ngươi điểm là lần này phía trước thi đấu thời điểm cần phải nỗ lực. Mao Tam Tuyền nói, trực tiếp lấy lần này kết quả tới sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ân, Mao Tam Tuyền nói, tuy rằng ra chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn là có người lần này sự tình chúng lấy được không tồi thành tích. Cho nên chúng ta cảm thấy có thể tiếp tục đi xuống. Hảo, các ngươi đi xuống tốt nhất chuẩn bị đi, kia thi đấu định ở khi nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Lại quá dăm ba bữa đi, học viện sẽ cho ra thông chi. Mao Tam Tuyền nói. Chúng ta đây liền đi về trước, đi thôi. Ba người ra văn phòng, trở lại ký túc xá, sắp sửa tiến hành thi đấu sự tình nói cho đại gia. Biết được muốn thi đấu, đại gia nguyên bản thả lỏng tâm lại huyền lên. Học viện bố cáo buổi chiều liền dán ra tới, một chương nói, sắp tiến hành phong vân bảng trận chung kết. Một chương mặt trên là tuyển thủ dự thi danh sách. Học viện học sinh nhìn một chút, cùng đại gia trong dự đoán danh sách là không sai biệt lắm. Cũng liền không có người để ý lần này tuyển chọn tái sự tình. Ba ngày sau, phong vân bảng thi đấu chính thức bắt đầu. Hôm nay, U Nguyệt mấy người sớm liền đi tới sân thi đấu. Trải qua trường học bố trí, phía trước Lộ Thiên quảng trường đã phân chia ra tới 5 cái khu vực. Mỗi cái khu vực bố trí một cái lôi đài, trường học tốc độ thật nhanh, mới như vậy điểm thời gian, liền đem lôi đài đều bố trí hảo. Khúc béo cảm thán nói, bất quá này đó lôi đài kiên cố sao, sẽ không thi đấu tới rồi một nửa cấp nứt ra rồi đi, kia sao có thể. Muốn thật là cấp nứt ra rồi, kia học viện còn hỗn cái gì hỗn. Đường Duyên cùng Mạc Bân đi tới, cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Trước kia lôi đài cũng là cái dạng này sao? Mỗi lần thi đấu đều giống nhau, Đường Duyên nói. Đầu tiên là luyện đan sư những cái đó thi đấu, chờ bọn họ thi đấu xong rồi lại đem nơi này bố trí thành lôi đài. Các ngươi đừng nhìn này lôi đài là lâm thời, dùng tài liệu còn hảo đâu, chưa từng có gặp qua ai đem lôi đài đập nát phải không? Mập mạp hắc hắc cười hai tiếng, nói không chừng lần này liền có người đem nó đập nát đâu. Tiểu tử ngươi là đang nói chính ngươi sao? Đường Duyên cười nói, nếu là ngươi nói, lại chờ thượng mấy trăm năm có lẽ là được. Mập mạp nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta sẽ nỗ lực, ở ta từ học viện tốt nghiệp trước kia, ta phải đập nát một lần mới được. Phúc, mọi người đều bật cười. Đối hắn cái này mục tiêu quả thực không biết nói cái gì. Buổi sáng 8 giờ thời điểm, toàn bộ quảng trường đều ngồi đầy người. Không sai biệt lắm toàn bộ học viện học sinh, mặc kệ thượng không thượng bảng, đều tới. Thực mau học viện lão sư cũng tới. Lần này lão sư so trước vài lần thi đấu, lão sư đều nhiều. Không sai biệt lắm đem bình phán tịch đều ngồi xong, một cái lão sư đi vào quảng trường trung gian, dẫn theo giọng nói, hôm nay bắt đầu chúng ta lần này phong vân bảng bảng xếp hạng thi đấu. Hiện tại tuyên bố quy tắc có lẽ là bởi vì trung gian khúc chiết. Học viện lần này thi đấu không có lại tưởng mặt khác tân ý. Hôm nay là đấu vòng loại. Dựa theo các ngươi lần này thành tích, trước 50 danh trực tiếp thăng cấp trận chung kết, dư lại 1.000 người mỗi 10 cái người chia làm một tổ. Mỗi một tổ người rút thăm quyết đấu, dư lại cuối cùng 125 người cùng phía trước 100 người so. Khúc béo tiến đến Đường Duyên bên người, nói, không phải nói tổng cộng 1.000 người sao? Như thế nào thành 150 người? Các ngươi không thấy thông cáo sao? Đường Duyên nói, thông cáo thượng nói, bởi vì tình huống lần này đặc thù, cho nên nhiều tuyển 50 người tiến vào, thì ra là thế, hiện tại đại gia tới rút ra chính. Mình thiêm hào đi, kia lão sư vung tay lên, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái dương. Hướng bên trong thả 10 cái tờ giấy, sau đó là 10 người đi lên trừ, chờ này 10 người trừ hảo, hắn lại bỏ vào đi 10 tờ giấy, làm tiếp theo 6 người tới trừ. U Nguyệt bọn họ đều ở phía trước 50 danh, cho nên sơ thí bọn họ căn bản không dùng tới, chỉ cần ngồi ở trên đài nhìn liền hảo. 1.000 danh học sinh, 500 đối. 5 cái lôi đài, một cái lôi đài bình quân phải trải qua 100 lần chiến đấu. Này vẫn là vòng thứ nhất, đợt thứ hai, 250 đối, một cái lôi đài 50 đối. Vòng thứ ba, 125 đối, một cái lôi đài 25 đối. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đang xem trên đài nhìn những người đó tỉ thí. Thường thường bình định một chút ai nơi nào hảo, nơi nào không hảo gì đó. Không hổ là học viện học sinh, một đám sức chiến đấu đều là chuẩn cờ MNR tích. Khúc béo cảm thán, mặc dù là cùng đẳng cấp thực lực, sức chiến đấu cũng là khác nhau như trời với đất. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên thực chiến kinh nghiệm cũng rất quan trọng. Không sai, chúng ta đều là đi bước một, thật đánh thật đi đến hiện tại. Muốn nói chiến đấu cũng trải qua không ít, sức chiến đấu so với những người khác tới cũng muốn hảo điểm ni. Tư Mã U Lân nói. Tư Mã U Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện phiếm, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, đối bọn họ nói, các ngươi tiếp tục xem. Ta có chút việc đi trước. U Nguyệt, ngươi muốn đi đâu a? Bên ngoài có người tìm ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu Thất, ngươi cũng cùng ta cùng đi đi. Tiểu Thất cũng đi. Ngoặc kép. Hết chương.